chỉ nam công lược nữ chính. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không phải là không có nữ song tu công pháp, phiêu miểu phong tàng kinh các liền có ư chính nói xong xấu hổ lườm Thiên Thanh một chút, lúc đầu rất nghiêm chỉnh Họa Phong lại đột nhiên biến thành díu dít anh ta tốt thẹn thùng hình thức. Sư tỷ nếu là muốn biết, sau khi trở về ta có thể dẫn ngươi đi. Nàng có thể nói nàng kỳ thật không quá muốn biết sao. Luôn cảm thấy nữ chính Họa Phong chuyển đổi quá nhanh đâu. Hai người rửa mặt hoàn tất về sau liền ôm Tiểu Bạch đi tìm Lâm Đản Nhân. Mặc dù đêm qua nhìn trộm là có chút không chính cống, nhưng là các nàng cũng không thể cứ như vậy vứt xuống sư huynh Tiêu Dao về phiêu miểu phong đi. Tốt à, đêm qua các nàng đều không có nhớ kỹ sư huynh không thấy. Buổi tối nữ chính ngay cả sách đều không nhắc tới một chút, có thể là các nàng đối sư huynh quá yên tâm. Ân, là sư huynh điểm dễ sáp. Đi tìm Lâm Đản Nhân thời điểm quét dọn đình viện xinh đẹp tiểu nha hoàn nói cho các nàng biết cô ra tại thư phòng. Các nàng tại Lâm Phủ đợi không ít trời. Thư phòng ở đâu các nàng nên cũng biết, cho nên liền không có để cho người ta dẫn đường. Chỉ có hai người bọn họ lốp một con hồ ly hướng thư phòng đi đến. Người có muốn hay không đem Tiểu Bạch trong thân thể hồn phách trở về thể nội? Thiên Thanh nhìn xem nữ chính ôm Tiểu Bạch, một mặt phức tạp hỏi. Mặc dù nàng ngay từ đầu đều không có phát giác ra được nữ chính ban ngày cùng ban đêm có cái gì dị đồng, nhưng là kể từ khi biết về sau lại có thể nhìn ra điểm thoáng đầu mối. Nữ chính mặc dù một mực là trầm tĩnh, nhưng là ban ngày nữ chính có thể sẽ càng có thể yêu, dễ dàng thẹn thùng, buổi tối nữ chính càng lãnh đạm, cũng càng ngạo kiều. Kỳ thật nàng cũng không phải là không có phát giác được, trước đó thời điểm nàng cuối cùng sẽ đối buổi tối nữ chính có một loại không nhiều hào cảm, cho tới bây giờ cũng thế, nhưng ban ngày loại này hào cảm liền trở thành một loại khả khống tình cảm, chí ít trong nội tâm nàng sẽ không rõ ràng phát giác được nàng đối nữ chính có hào cảm. Ba, nhưng nàng tuyệt bích sẽ không thừa nhận tự mình là cây run em mờ, cẩn thận suy tư một chút. Sẽ không đêm qua cũng là bởi vì nàng đối nữ chính độ thiện cảm bạo dạp mới đối nữ chính dùng sức mạnh đi. Díu dít anh, sư tỷ trước kia còn hướng nàng cam đoan qua phiêu miểu phong thuốc mê tại tu chân giới là số một đây này. Đã dùng qua đều nói xong, nhưng vì cái gì đến nàng nơi này liền biến thành hố hàng. Thiên Thanh bảo biểu thị không phục, đã hồn phách mất đi vẫn là bổ đủ đi, ta cũng không muốn mỗi ngày đều muốn lo lắng thân thể của mình. Còn tưởng rằng là Tiểu Bạch cùng ta hữu duyên cho nên mới sẽ như thế dính ta, nguyên lai là thân thể nó bên trong còn có một phách, tự nhiên sẽ thân cận ta. Nói xong nữ chính nở nụ cười, nàng sờ so 4 nanogram một chút Tiểu Bạch đầu, Tiểu Bạch 10 phần thân mật dưới tay nàng lắc đầu, tựa như chỉ chó con. Bất quá hồn phách của ta đi cái nào không tốt, hết lần này tới lần khác phụ ti A3N người nó, cũng không thể nói là không có có duyên phận. Thiên Thanh trông thấy nữ chính là như thế thoải mái cũng không biết trong lòng là tình cảm gì, nếu là nàng mình trong lòng khả năng còn có chút khó chịu. Khả năng nàng không có đứng tại nữ chính góc độ bên TA3N suy nghĩ cũng không cách nào trải nghiệm đến chân thực cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hậu viện đến tiền viện cũng không mấy phút nữa, Lâm Phủ không lớn, nhưng bố trí được cực kỳ giảng cứu, nhìn không ra là nhà giàu mới nổi. Lâm Phủ người ở bên ngoài xem ra có chút lụi bại, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù nó không có nhiều như vậy nội tình nhưng là tiền vẫn là không lo, giả bộ một chút còn có thể dùng. Bất quá đây chỉ là bên ngoài, thẳng đến, Thiên Thanh, thế giới của người có tiền, trở lên liền là Thiên Thanh đi vào trong thư phòng thứ vừa cảm thụ, Thiên Thanh đợi qua phòng ngủ bởi vì là khách phòng cho nên bố trí được, lấy đơn giản dễ thu dọn làm chủ. Lâm tiểu thư phòng ngủ mặc dù bố trí được cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhưng là bởi vì Lâm tiểu thư tại dưỡng sinh thể, cho nên tất cả mọi thứ đều là dẹp an toàn cân nhắc vi thượng, trực quan hơn ngàn thanh cũng không có đoán được loại kia kim tiền khí tức. Đến thư phòng Thiên Thanh lại cảm nhận được tại phòng đấu giá bên TA3N cái chủng loại kia hơi tiền vị. Quả nhiên Lâm Đản Nhân cùng đấu giá hội quan hệ không tầm thường đâu. Là tới tìm các ngươi sư huynh. Sau khi đi vào các nàng còn chưa lên tiếng, Lâm Đản Nhân liền đoán được ý đồ của các nàng, nàng khép lại sổ sách, đem TA3N giá sách đỏ men bình hoa rời, sau đó bên bàn đọc sách xuất hiện một cái tiểu đào. Chẳng lẽ Lâm Đản Nhân là thuộc chuột sao, như thế thích đào hang, các người sư huynh hôm qua đang đuổi tìm một con mèo, chúng ta sợ hắn phá hư trật tự trước hết đem hắn lưu dưới đất, các ngươi không cần lo lắng, hắn không có việc gì. liền là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nàng nói xong, Thiên Thanh cảm thấy siết chặt. Các nàng đều biết Lâm Đản Nhân nói là chuyện gì. Đêm qua sư huynh là hướng phía Kim Hoa Mèo đi, nhưng là không nghĩ tới đấu giá hội lợi hại như vậy, vậy mà có thể đem sư huynh ngăn lại. Sư huynh là Phiêu Miểu Phong thế hệ này nhất đệ tử xuất sắc, liền ngay cả hắn đều đánh không lại đấu giá hội. Có thể nghĩ Lâm Đản Nhân thế lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Người này thật là không thể khinh thường, may mắn nàng là nữ, muốn là dựa theo nguyên lai, tu tiên giả liên minh, thiết lập. Đàn ông ưu tú như vậy nhất định phải trung tình tại nhân vật nữ chính a. Thiên Thanh đi vào thế giới này lâu, nguyên bản đối tu tiên giả liên minh tình cảm cũng biến thành khác biệt, không có bị xuyên việt trước đó nàng là cảm thấy đây là chỉ là quyền tiểu thuyết, ứng làm như thế nào thoải mái liền làm sao tới, duy nhất có chút ít khuyết điểm liền là nữ phụ danh tự cùng nàng đồng âm, điểm ấy để nàng đang nhìn văn thời điểm rất có bối rối, nhưng là sau khi xuyên việt liền phi thường khác biệt. Một bản sách nhỏ vậy mà biến thành một cái thế giới. Tại trong tiểu thuyết chỉ là một cái tên danh hiệu, cho tới bây giờ liền là cái người sống sờ sờ. Tác giả cho người này thiết định tính cách cố nhiên tồn tại, nhưng là người có thiên diện, một người tính cách cũng không thể dùng đơn giản văn tự thuyết minh, hắn tổng sẽ tự mình phát triển ra những người khác cách đặc sắc. Chán, tỉ như nói nữ chính, trong nguyên tác nàng là băng sơn ngọc nữ, tính cách di thế mà độc lập. Chỉ cần là nam nhân ưu tú đều sẽ bị nàng hấp dẫn, bởi vậy đản sinh ra, tu tiên giả liên minh, đủ loại chi nhánh phục bút. Nhưng là theo nàng hiện tại nhận biết nữ chính, ma đản, bảo trì một phút đồng hồ băng sơn có khó như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không để cho nàng đến không hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm studio, nào có nữ chính băng đến lợi hại như vậy? Tốt a, ba. Có vẻ như chính nàng cũng đem nữ phụ hình tượng cho sập. Hoàn toàn không có lòng cầu tiến, Thiên Thanh cẩn thận nhớ lại một chút, chỉ cần đem nữ chính hồn phách cho khôi phục hoàn toàn, nàng tốc độ đi tới cũng không có đi lệch, đến thiếu nữ chủ không CS3T, hiện tại cũng tiến Phiêu Miểu Phong bái sư, còn học xong Phiêu Miểu Phong kiếm pháp căn bản. Quyết, ngoại trừ không có để nữ chính cùng sư huynh thông đồng thành, cái khác hết thảy quả thực hoàn mỹ a, Kim Tinh lão sư. JPG, không quan trọng rồi, dù sao nàng về nhà lại cùng nữ chính có hay không ngâm mình nam nhân không có quan hệ gì. Đúng, vừa mới Lâm Đản Nhân nói cái gì, liền là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thiên Thanh trong lòng có chút thấp thỏm, sư huynh ưu tú như vậy, lần này gặp khó muốn tức nổ tung đi. Sư huynh bị nhốt ở cùng loại địa lao địa phương, Thiên Thanh cùng nữ chính nhìn thấy hắn thời điểm hắn chính ngồi khoanh chân ở TA3N giường ngồi xuống. Nhìn thấy các nàng tới, nhất là Lâm Đản Nhân, sư huynh nhàn nhạt nói câu. Các hạ phòng ngự trận pháp thật là khiến người ta tụ giáo, Thiên Mặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung hăng như vậy. Phòng ngự trận pháp có cái gì cường thế, chỉ là về căn bản là vì bảo hộ trong đó người an toàn, cho nên không thể không như thế, mong rằng ngàn Mặc đạo trưởng thứ lỗi. Lâm Đản Nhân dăm ba câu đem lời của sư huynh chặn lại trở về. Hai người vừa thấy mặt liền đụng ra hỏa hoa. Xem ra sư huynh là bị tức đến hung ác. Thiên Thanh cùng Thiên Vân lúc này càng minh bạch đương bố cảnh tấm tầm quan trọng. Thế là tại TA3N đường trở về một mực không nói một lời. Díu dít anh, các nàng mới không muốn đương nơi chút giận đâu. Đường cũ trở về, Lâm Đản Nhân tiếp tục tại thư phòng làm việc. Sư huynh cuối cùng khí có vẻ như cũng tiêu tan. Chủ yếu là nghe được hoàn hồn thảo đã cầm tới về sau. Liền không lại xoan suýt. Mặc dù như cũ bày biện trương mặt poker. Cuối cùng muốn rời khỏi Lâm phủ thời điểm Thiên Thanh đi tìm Lâm tiểu thư tạm biệt. Đây là nàng cái thứ nhất TA3N ý nghĩa bằng hữu. Mặc dù các nàng duy nhất cộng đồng yêu thích liền là ăn. Nhưng là như vậy hữu nghị mới càng thêm đầy đủ chân quý a. Thiên Thanh, QAQ nghe hình như là có một chút điểm đáng giá cảm động. Hai người tay nắm, một bộ chi tâm tỉ muội dáng vẻ, Thiên Thanh một mặt khổ sở nói. Về sau không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Lâm Niệm Sinh đồng dạng thở dài nói. Đúng vậy à, chỉ sợ ta cũng tìm không được nữa một người có thể cùng ngươi ăn đến đồng dạng nhiều bằng hữu. Thiên Thanh, không vạch trần chúng ta còn là bạn tốt. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, cách chương.